anh sẵn sàng hiến cái thận của mình cho con. Nhưng mà cái đau đớn là chỗ này nè, chị không có dám nhận. Bởi vì chị biết đó không phải là con của anh. Đây là cái sự ngoài ý muốn mà. Nếu mà anh vẫn cứng đầu thì thôi chấp nhận, đã mấy mươi năm nay chị đã sống với anh cả một cuộc đời của chị rồi. Chị đã chịu đựng nhiều, thôi đến lúc chị đi cũng là vừa rồi. Không biết chị có xuôi sai không nữa quý vị. Kính chào quý vị. Là một câu chuyện ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với quý vị là một câu chuyện rất là đặc biệt và dường như chúng ta sẽ không có cái lời giải đáp được đâu quý vị. Câu chuyện như thế này là anh với chị quen nhau và còn trẻ và sống với nhau tới bây giờ đã lâu rồi. Có hôn thú nhưng mà không có đám cưới là bởi vì sang đây hai người vượt biên cũng gặp nhau đó quý vị. Thì anh với chị có một thằng con trai. Thì cháu là một cái đứa trẻ, nó cũng bị hơi là chậm phát triển. Thì cháu đã lớn rồi, năm nay cháu 20 mấy tuổi mà cháu cũng giống như là gần 30 rồi. Thì cháu giống như một cái người nít vậy đó. Thì mọi thứ đều bình thường hết. Và đến khi mà quyết định để mà gần đây thì bác sĩ quyết định báo với gia đình đó là cái thận của cháu có vấn đề. Và cháu cần phải có thể là lọc thận không được, có thể là thay thận, cần một cái lá thận khác, tại vì cái thận cháu đã bị nặng rồi. Thì chị bàn với anh, thì anh mới nói rằng anh sẵn sàng hiến cái thận của mình cho con. Nhưng mà cái đau đớn ở chỗ này nè, chị không có dám nhận. Bởi vì chị biết đó không phải là con của anh. Không phải là chị ngoại tình. Mà câu chuyện như thế này, anh với chị sống với nhau mười mấy năm hồi xưa mới quyết định làm hôn thú. Nhưng mà trong cái thời gian đó, đó là chị hoàn toàn không có ngừa thai mà chị không có con. Thì chị có đi khám. Chị đi khám rất là nhiều lần. Tại vì anh là cái người tính rất là tự ái và anh rất là cọc. Hồi trẻ anh cọc lắm quý vị. Thì chị đi khám nhiều lần và hoàn toàn phải từ phía chị, mà chị nghi ngờ từ phía anh. Thì thời điểm đó là hai người giống như là sống chung với nhau chứ không có ràng buộc hôn thú, không có định nghĩa tương lai được bao lâu hết. Thì có một lần đó thì giống như là chị giận anh và anh của chị cũng chia tay một thời gian cũng khoảng 7-8 tháng. Bởi vì vấn đề anh cũng quen người phụ nữ khác, lăng nhăng rồi chị bắt được. Và chị cảm thấy là đã sống với nhau rất là lâu rồi, bao nhiêu năm trời mà cũng không nghĩ tới chuyện cưới xin. Tại vì thật sự là gia đình hai bên cũng không có ở Mỹ. Mà anh với chị thì cũng là cái người mà sống thoải mái, cũng không có nghĩ tới. Thì hai người chia tay thời gian. Thì trong thời gian chia tay đó đó, thì chị có quen một người khác. Thì cũng có một vài lần quan hệ, nhưng mà rồi cũng không đến đâu. Thì sau đó là chị và anh chia tay, người mới chia tay và anh trở lại với lại chị. Thì trở lại một cái thời gian ngắn, chỉ khoảng 2-3 tháng sau chị phát hiện mình có thai. Nhưng mà chị không biết cái thai từ lúc nào, thì chị nghĩ là của anh. Nhưng mà đến khi sanh đứa bé ra thì chị nhìn chỉ có mẹ với con của ai thôi, thì chị biết được rằng là đó không phải là con của anh. Cái nét của nó phản phất cùng cái người khác. Thì chị không có can đảm nói với anh và chị im lặng luôn tới bây giờ. Từ cái lúc mà hai người trở lại với nhau sống tới bây giờ đó, thì chị hoàn toàn là chung thủy với anh. Chị không hề có một cái vấn đề gì mà có lỗi với anh. Và có rất là nhiều lần anh với chị, anh có lỗi với chị rất nhiều lần, với những lần anh đi Việt Nam rồi vui đùa bên đó, rồi qua Mỹ rồi chip chat qua lại, rồi thậm chí là đi cà phê bên đây rồi cũng có bạn, cũng quen với những người phụ nữ khác. Và trong hãng cũng có những cái lời đồn là anh lăng nhăng, nhưng mà chị luôn luôn im lặng. Bởi vì chị cũng hỏi anh một vài tiếng, bởi vì trong lòng chị nghĩ rằng chị có lỗi với anh. Mà cái lỗi này chị có nói với Ngọc Nhi đó là chị hoàn toàn không có tính. Tại vì cái thời điểm đó hai người cặp với nhau, ở chung với nhau 7-8 năm mà không có đám cưới, mà chỉ hai người sống với nhau thôi, mướn nhà sống chung thôi. Rồi anh cũng bay bướm và chia tay. Thì thời điểm đó là nhiều lần anh bay bướm nên chị rất là đau khổ. Và chị nghĩ rằng thôi lần này là chia tay luôn. Thì sau khi chia tay được khoảng 3-4 tháng chị mới quen một cái người mới. Thì cái người mới đó đó là quen được một thời gian ngắn thôi, thì hai người có quan hệ mấy lần. Thì khoảng sau khi cặp với nhau với người mới thì được khoảng, chị nói Ngọc Nhi là khoảng trên dưới 3 tháng hơn, thì anh lại quay lại. Và cái tình thương của chị còn anh rất là nhiều và chị trở lại. Nhưng chị không ngờ lúc đó chị mang thai. Mà lạ một cái là cái thời điểm mà chị quen với anh đó, chị không có hề ngừa thai. 7-8 năm trời sống chung mà chị không có con. Mà đi khám bác sĩ đó, thì chị đi bác sĩ nói là chị bình thường. Mà kêu anh đi bác sĩ anh không bao giờ chịu đi. Anh không bao giờ chịu đi. Anh nói anh là một người đàn ông mạnh khỏe bình thường, anh không có cái lý do gì anh đi hết. Và anh cự với chị: em muốn đi em đi một mình đi. Anh cũng là một người rất là gia trưởng và rất là quyết đoán, không có cãi lời được anh đâu. thì khi có mang chị mừng lắm, nhưng mà khi ngay khi suy nghĩ quý vị là không phải là con của anh, thì đến bây giờ thì chị không có dám đi. Anh một mực đòi đi hiến cho con, thì chị suy nghĩ bây giờ là chị không biết nói như thế nào. Nói ra với anh không phải con của anh là coi như cuộc hôn nhân mấy mươi năm này đổ vỡ, và chị sẽ phải theo ôm thằng bé. Nó tiếng là thằng bé nó lớn rồi, nó gần 30 tuổi rồi, nhưng mà nó bị bệnh đó quý vị, thì chị sống một mình cô đơn với thằng bé. Chị nói cái kinh tế chị không có sợ, tại vì chị biết rằng là cái đồng lương của chị vừa về hưu thôi quý vị, cái tiền lương của chị hưu cũng đủ sống, và cộng cái tiền mà chăm sóc thằng bé đó. Cái thời điểm đó chị không có đi làm, chị ở nhà chị lo thằng bé, nhưng mà chị vẫn đi làm part time thêm, lặt vặt những cái lúc mà thằng bé đi học buổi sáng. Thì ở Mỹ những đứa trẻ không bình thường đó quý vị, mình vẫn được cho nó đi học ở những cái trường đặc biệt, thì lúc nó đi học đi làm vài tiếng chị kiếm tiền lặt vặt thôi. Thì chị cũng có tiền hưu mấy chục năm rồi, thì chị cũng có tiền hưu chút đỉnh, và chị cảm thấy là chị an nhàn sống đủ với chị. Mà bây giờ nếu mà ly hôn ra đó thì tất cả mọi thứ đổ vỡ hết. Cái đau đớn chị sợ nhất là cái tâm lý của anh. Bởi vì anh là một cái người mà, một cái người gia trưởng, một cái người cực kỳ độc tài độc đoán, một cái người mà một khi anh nói rồi là không có cãi được. Mà bây giờ một cái tự tôn của anh, mà một cái đứa con mấy mươi năm nay nó không phải là con của mình. Có nhiều lần anh hỏi chị, sao nó không giống tôi chỗ nào vậy bà? Thì chị nói giống bên ngoài, nó giống tôi, không thấy sao. Trong lòng chị hồi hộp mấy chục năm nay. Bây giờ nếu mà nói ra thì cái sự hồi hộp của chị mấy mươi năm nay đó, nó thật sự đã đến. Mà không nói ra mà nó đến đó, thì nó còn khủng khiếp hơn nữa. Cho nên chị nói bây giờ chị không biết làm sao, bỏ dắt con trốn đi cũng không được, mà để cho con như vậy không giúp cho con thai thận cũng không được. Bây giờ không biết làm sao. Mà ở Mỹ mà mình nhờ bác sĩ những cái vấn đề đó, thì ví dụ thử ra nó không có là hợp với thận, sẽ bể ra rất là nhiều việc khi mà thử máu thử này kia ra nữa quý vị. Thì chị nói rằng bây giờ chị không biết làm sao. Thì Ngọc Nhiên mới nói với chị như vậy là cứ đi tới đâu tới đó đi, tới tuổi già này rồi mình không có đỡ được gì nữa hết trơn. Thì chị cứ nói như vậy. Cái chị sợ đó là cái chị sợ anh sốc, tại vì chị là một người phụ nữ không có cãi chồng suốt từ cái lúc hai người quay trở lại với nhau, mà chị chấp nhận cuộc hôn nhân này rồi, và chị biết tính anh như vậy rồi. Và cái thời điểm mà quay trở lại khi chị sinh đứa con ra đó, chỉ trong khoảng 1-2 tuần đầu chị nhìn thoáng qua nó là chị biết chị có là cái lỗi của chị rồi. Từ ngày đó tới bây giờ là chị sống một cách khép kín và chấp nhận tất cả những cái sự nóng giận, trái tính, trướng tính của anh, chị chấp nhận hết. Bởi vì chị nghĩ rằng là chị có lỗi, chị đã chịu đựng mấy mươi năm nay rồi. Và chị cũng nói là trước khi mà có đứa con này, 7-8 năm sống chung trước đó, chị cũng đã chịu đựng nữa rồi. Thành ra tới bây giờ thì chị thấy rằng chị không biết chị chịu đựng được nữa những cái trận mà lôi đình của anh sắp xảy tới hay là không. Mà bây giờ nói mà chia tay với nhau thì lấy lý do gì mà chia tay đây? Thì Ngọc Nhiên mới nói như vậy là cứ để test. Có đôi khi thử thận ra đấy, mà thử ra nó ok, nhiều khi nó hợp. Người dưng với người dưng mà đi thai thận, vì nó hợp nhóm máu nó vẫn chịu, chứ không phải là cùng huyết thống đâu. Đầu tiên là người ta chọn huyết thống trước. Thì Ngọc Nhiên mới nói rằng một cách nữa là chị có thể kêu anh từ chối. Anh lớn tuổi rồi, cứ để sắp hàng theo cái thứ tự mà thai thận. Con trai mình nó bị như chậm phát triển, thì nó cũng đã sức khỏe đã không có rồi. Thì bây giờ đó thì cứ để theo thứ tự đó mà chờ, hả, may mắn thì cháu thai thận được, còn nếu không may thì cháu về với Chúa, cháu về với trời Phật. Bởi vì cháu là một cái đứa người sống như là một cái đứa con nít vậy đó quý vị, nó cũng không có may cho cháu. Anh ấy chỉ còn ở tuổi già với nhau, hãy khuyên anh bằng cách đó. Và nếu mà anh đồng ý mà bắt buộc anh phải thai thận cho con thì chị có quyền không đồng ý. Ngọc Nhiên không có rành luật, nhưng như nhờ chị tham vấn luật với những cái bộ, những người mà làm trong bộ y tế đó, hoặc trong những cái bệnh viện đó, thì có được hay là không. Người mẹ không cho, tại vì trong cái hồ sơ đó là chị là cái người toàn quyền quyết định về sức khỏe của con trai chị, tại vì chị là người chăm sóc từ nhỏ lớn. Chị có thể từ chối không nhận cái thận của anh, chị không đồng ý là chồng của chị không cho thai, bởi vì sức khỏe anh không có, anh lớn tuổi rồi. Hay là thằng bé này là chị không muốn thai, là bởi vì chị không muốn ăn mất sức khỏe của anh đó, chờ người khác. Tại vì thai thận ở Mỹ đó quý vị, có thể là chờ một người họ bị tai nạn, họ chết đột ngột, mà cái thận của họ và nhóm máu của họ nó khớp với mình, thì chính phủ cho mình thai. Thì Ngọc Nhiên khuyên như vậy, và chị hãy bình tĩnh. Mấy ngày hôm nay chị nói rằng huyết áp chị tăng cao, và chị bị nightmare là chị nằm chị lo sợ, chị rất là sợ quý vị, và chị sống một cái cảm giác mà hãi hùng đó. Nhiều khi nửa đêm mới thức dậy chị sợ hãi đó, mồ hôi chị tuôn như ướt ra hết mà chị không dám nói chuyện với anh, mà càng ngày chị càng khép kín lại. Thì thưa quý vị, Nhi nghĩ đó là đây là một cái câu chuyện mà nó ngoài ý muốn của chị. Ngọc Nhi nghĩ thôi, nếu cái thời điểm mà anh phát hiện ra đó, thì chị có nói là đây là anh nhớ đi, cái thời điểm đó mình chia tay nhau, anh sống anh cặp bồ 3-4 người, thì lúc đó em nghĩ là chia tay vĩnh viễn rồi, thì em quen cái người mới. À quên nữa, mà cái người chị quen là anh biết nha quý vị, cái người sau khi chia tay anh ra thì chị quen cái người mới là anh biết. Và hình như là 8 tháng sau, 9 tháng sau gì đó là anh quay lại anh xin lỗi chị. Anh suy nghĩ ra, anh quyết định rồi, chị là người phụ nữ mà anh có lỗi nhất, anh muốn sống với chị suốt đời, anh sẽ không bay bướm nữa. Thì lúc đó là anh biết chị đang quen một người khác, và chị cũng biết là chị đang quen một người khác, và anh kêu anh năn nỉ chị quay trở lại với anh, và chị quay trở lại. Thì cái người đó anh biết. Thì thưa quý vị, một là khi bể ra thì chị nói thiệt hết là của người đàn ông đó. Nếu anh rộng lượng đủ, anh sẽ không có lòng lộn lên. Ngọc Nhi không biết trong này các anh, các chú trong này thường thường xem clip Ngọc Nhi đó, quý vị có thể cho Ngọc Nhi cái feeling, cái cảm giác quý vị được không? Tại vì khi mà phát hiện ra cái thời điểm mà mình với cô ấy đang chia tay 8-9 tháng trời chia tay, mình đang sống một người mà cặp bồ. Tại vì lúc đó chị phát hiện anh có bồ, mà người bồ đó là cặp đồng lúc với chị giận chị bỏ đi luôn, hai người chia tay luôn. Thì anh sống với cái người đàn bà đó và chị sống một mình. Thì mấy tháng sau chị mới quen với cái ông này. Thì cái thời điểm là anh bỏ chị đi, và chị mấy tháng sau chị quen một người khác. Khi quen cái người khác rồi đó, thì khi mà anh quay lại năn nỉ chị thì chị bỏ cái người kia, và chị xin lỗi cho chị không chị phải quay lại với anh. Thì lúc mà chị quay lại là chị đã có mang trước đó mấy tuần lễ mà chị không biết. Thì nếu anh rộng lượng đủ thì anh sẽ tha thứ cho chị. Còn nếu mà anh nghĩ về cái tức tối chuyện đó thì vì nghĩ là anh quá vô lý, thì chị cũng không có cần phải tiếp tục sống một đời đau khổ nữa. Hãy mạnh dạn chắc cái thằng bé này đi. Tại vì chị còn cái đồng lương tiền hưu của chị, tuy rằng nó không có nhiều tại vì chị làm ít giờ, nhưng mà chị còn chính phủ hỗ trợ nữa. Thằng bé này đã được, từ cái lúc mà nó, chị kể Ngọc Nhi đó là hồi đó nó có đi học một ngày mấy tiếng, nhưng mà khi đó qua cái tuổi đi học rồi đó, thì 18-20 tuổi rồi thì nó không còn đi học nữa, thì nó ở nhà là chị phải chăm sóc nó suốt 24-24, lúc đó chị không có đi làm gì được. Nhưng mà cái thời điểm mười mấy năm đó chị có đi làm quý vị, đi làm được part time, tại vì nó đi học full time thì chị cũng phải đi làm part time đang về nhà chăm sóc cho nó thêm cái thời gian. Thành ra thưa quý vị, chị Ngọc Nhi nói rằng cái đồng lương của chị đó cũng đủ chị sống với đồng lương hưu đó. Còn nếu mà chị cảm thấy chị mặc cảm với anh thì tất cả tài sản thôi chị bỏ hết cho anh, chị đi, chị cần cái sự bình yên thôi, chị cần sự bình yên thôi, và nuôi thằng bé. May là thằng bé nó không có biết, cho nên nó không có nhận thấy là cái sự đổ vỡ của cha mẹ đâu. Miễn là anh tới thăm nó, bà chị tới thăm, hoặc là bình thường nó không có biết được cái sự chia tay. Thì chị nói là Ngọc Nhi nó cũng có lý, thì thôi bây giờ mình nhắm mắt đưa chân nha em. Chị bây giờ chị sống trong một cái vấn đề mà gọi là một cái ác mộng không biết lúc nào ập tới. Thì mình nói rằng cái cô đầu tiên nhất, Ngọc Nhi không có biết luật, nhưng mà chị có thể hỏi luật sư, những cái luật sư về sức khỏe, hay là hỏi trong bệnh viện là chị không đồng ý cho anh thai thận cho con được không. Tại chị vừa là vợ mà vừa là mẹ thằng bé này, chị có quyền quyết định cho con mình là không nhận thận của ai đó. Và cái lý do là anh lớn tuổi rồi, chị không muốn nữa. Cái thận của anh á, chị không muốn, chị muốn nhìn sức khỏe thằng bé này, cả đời của nó cũng khổ rồi. Thường thường cái người bị bệnh như vậy về gọi là chậm phát triển, quý vị, người ta sống tới khoảng 30-40 tuổi là người ta không có sống lâu được. Nó không thận thì cũng gan đó, nó như vậy đó quý vị. Thì đa số quý vị à, thành ra như nói là chị suy nghĩ lại, và đó là cái hướng giải quyết của Ngọc Nhi là tới đâu thì tới. Mà nếu là cái chuyện mình sợ nhất nó tới thì mình cũng phải có cái lý do chính đáng và nói thẳng và mà anh đã không chấp nhận, anh không nghe, anh không nhận, anh bỏ tôi trước mà, anh bỏ tôi anh đi trước mà. Đây là cái sự ngoài ý muốn mà. Nếu mà anh vẫn cứng đầu thì thôi chấp nhận, đã mấy mươi năm nay chị đã sống với anh cả một cuộc đời của chị rồi, chị đã chịu được nhiều, thôi đến lúc chị đi cũng là vừa rồi. Không biết chị có xuôi sai không nữa quý vị. Quý vị, nếu mà quý vị tin tưởng Ngọc Nhi thì quý vị giúp chị Ngọc Nhi là cho cái lời khuyên cho chị coi là Ngọc Nhi có xuôi dại không, hay là làm sao quý vị ơi. Cái chuyện cũng cấp bách lắm rồi. Thì chị nói rằng là chị suy nghĩ hôm nay là một tháng mấy rồi mà vẫn chưa quyết định vấn đề thai thận của thằng bé, tại vì nó còn đang uống thuốc được. Nhưng in the future có nghĩa là trong tương lai có thể sẽ phải thai thận, đó là lời bác sĩ nói, cũng là cái tiếng sét ngang lỗ tai của chị. Thành ra Ngọc Nhi mong rằng quý vị giúp Ngọc Nhi, cho Nhi cái lời khuyên, và trong cái video này thì chị cũng sẽ có xem trong này, thì xin quý vị cho chị một cái lời khuyên để chị bình tĩnh mà sống, tại vì chị lớn hơn Ngọc Nhi, chị ở cái tuổi về hưu rồi quý vị, có nghĩa là trên 62 tuổi rồi, thì quý vị ơi cho chị những cái lời khuyên nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và rất là cảm ơn sự tin tưởng của quý vị. Ngọc Nhi hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Nếu quý vị có những vấn đề gì trong cuộc sống mà quý vị cần chia sẻ, thì quý vị có thể liên lạc với Ngọc Nhi qua số điện thoại trên màn hình, thì Ngọc Nhi sẽ nhắn tin cho quý vị nha quý vị nha. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.